Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Sau đó, này còn dùng nói sao? Đến lúc đó, vừa lúc, thịch, cụ, hảo, thực hiển nhiên, đại tỷ, tiền đồ không thể hạn lượng. Bởi vậy, là, tương phản, nghĩ đến đây, thực rõ ràng, kia làm sao bây giờ? Kia, ngoặc kép, hết chương.